Tu La Vũ Thần, chương 1500, Đế Vương Tiềm Chất, góc truyện audio.com. Không được, này quá nguy hiểm, kia Viêm tộc lão tổ, đã muốn đem cái kia kêu Viêm Tà tiểu bối, cho rằng đế vương tới bồi dưỡng, thế tất cũng sẽ vì họ quét dọn hết thảy cản trở. Sở Phong có trở thành một đời đế vương tư chất, hiển nhiên hắn chính là kia Viêm Tà cản trở, nếu là mang Sở Phong đi. Đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Hồng Cường một tiếng cự tuyệt, hắn cảm thấy này sự tình không thích hợp, là a, nơi đó là địa bàn của bọn họ, đồng thời Viêm tộc lão tổ vẫn là võ đế. Chúng ta đi một điểm ưu thế đều không chiếm, nếu là bọn họ không có tư tâm hảo ngược, nếu là có tư tâm, sợ là chúng ta đi, liền không ra được. Miêu Nhân Long cũng là cảm thấy này sự tình không thích hợp. Đi Viêm tộc, quả thực so với trước chú thổ môn còn nguy hiểm. Đi chú thổ môn, chúng ta có thể trong tối hành động lặng lẽ tiềm vào. Thế nhưng đi Viêm tộc, muốn quang minh chính đại, bọn họ muốn đối phó chúng ta. Thật là muốn chạy đều không cơ hội. Giới sư liên minh trưởng giáo cũng là nói. Kỳ thực, Viêm tộc lão tổ, cùng tộc ta hội trưởng chính là bạn tri kỷ. Đồng thời ta tuổi nhỏ thời điểm. Liền nhận thức lão nhân gia ông ta, tuy rằng hắn từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhưng kỳ thực bản tính không hư. Tương phản, ta phát ra từ nội tâm cảm thấy, hắn là người tốt, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ đã làm chuyện ác, chỉ có hành thiện việc, cho dù tâm nguyện của hắn là bồi dưỡng được một vị đế vương. Nhưng là hắn điểm xuất phát, cũng không phải muốn cho Viêm tộc lại lên đỉnh phong. Chỉ là đơn thuần muốn vì nhân loại, lại bồi dưỡng được một vị đế vương mà thôi. Bởi vì, hắn không hận Thanh Đế, trái lại rất sùng bái Thanh Đế. Hắn từng tự mình nói qua, năm đó nếu không phải Thanh Đế, Vũ Trì Thánh Thổ sợ là sớm đã diệt vong. Thanh Đế là anh hùng, không chỉ có là thời đại kia anh hùng, mà là Vũ Trì Thánh Thổ vĩnh viễn anh hùng. Hắn cảm thấy... Vũ Trì Thánh Thổ, sẽ không một mực an bình, rất khả năng qua không được bao lâu, liền lần thứ hai phát sinh, như vạn năm trước như vậy tai nạn, nếu là tai nạn tới, không có Thanh Đế như vậy đế vương trấn thủ, sợ là Vũ Trì Thánh Thổ sẽ phải thực sự diệt vong. Nói cách khác, Viêm tộc lão tổ muốn bồi dưỡng đế vương, vì không phải Viêm tộc, mà là toàn thể nhân loại, có lẽ ta nói những lời này. Các ngươi cảm thấy quá mức đại công vô tư, nói chuyện không đâu, càng không thực tế, thời đại này, mỗi cái vàng đỏ nhỏ lòng son, nào có vĩ đại như vậy người, nhưng trên thực tế chính là như vậy, ta không ngại nói cho các ngươi biết một bí mật, Viêm Tà hắn cũng không phải là Viêm tộc chi nhân, hắn là Viêm tộc tự hắn ra tìm được, Viêm tộc lão tổ, từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có đưa ánh mắt phong tỏa tại Viêm tộc bên trong. Mà là cả cái Vũ Trì Thánh Thổ, mà là mọi người loại, nguyên do một trận chiến này, Sở Phong bại, không ảnh hưởng toàn cục, nếu là Sở Phong thắng, ngược lại sẽ nhượng Viêm tộc lão tổ đối với Sở Phong xem trọng. Thu được ưu ái, lấy tính cách của lão nhân gia ông ta, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Sở Phong đi chú thổ môn chịu chết. Nguyên do hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng cái tiền đề này là... Sở Phong phải thu được hắn yêu ái, nhượng hắn ý thức đến Sở Phong là hiếm thấy nhân tài, là có cơ hội trở thành đế vương người, mà thu được đây hết thảy trực tiếp nhất phương pháp, chính là Sở Phong đánh bại Viêm Tà. Độc Cô Tinh Phong giải thích, vẫn là không ổn, biết người biết mặt không biết lòng, cho dù kia Viêm Tà không phải Viêm tộc chi nhân, có thể kia Viêm tộc lão tổ, bồi dưỡng hắn nhiều năm. Có cảm tình, mà một thời đại, chỉ có thể có một vị đế vương, nếu để cho hắn lựa chọn, bồi dưỡng Viêm Tà vẫn là bồi dưỡng Sở Phong, hắn nhất định sẽ lựa chọn bồi dưỡng Viêm Tà, nếu là Sở Phong đánh bại Viêm Tà, hắn tất nhiên nổi giận, thế tất yếu vì Viêm Tà, diệt trừ Sở Phong, nếu như nói, nhượng Sở Phong mạo hiểm như vậy, ta đảo tình nguyện không mời vị này võ đế. Mà là chúng ta mấy người trực tiếp đi chú thổ môn. Hồng Cường như trước cự tuyệt, hắn cũng không tin tưởng cái kia Viêm tộc lão tổ, ta ngược lại thật ra nguyện ý thử một lần, Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong nhưng là bỗng nhiên lên tiếng. Sở Phong, này sự tình không phải chuyện đùa. Ngươi có thể nghìn vạn nghĩ rõ ràng a, Hồng Cường khuyên nhủ. Hồng Cường tiền bối, ta biết ngươi là tốt với ta. Ta cũng biết, các vị tiền bối rất mạnh. Có các ngươi tại, ta đi chú thổ môn nghĩ cách cứu viện bằng hữu. Nhiều rất lớn tỷ lệ thành công. Nhưng nếu thật sự như trưởng giáo đại nhân nói, hôm nay chú thổ môn bên trong, thì có võ đế trấn thủ. Như vậy chú thổ môn bên trong cũng quá nguy hiểm. So với chúng ta dự đoán muốn nguy hiểm nhiều, ta không muốn các ngươi vì ta mà bốc lên nguy hiểm như vậy. Nguyên do, ta nghĩ đi Tiêu Viêm tộc vị lão tổ kia xuất thủ. Ta cảm thấy, nếu như trưởng giáo nói là thật, vị tiền bối kia, là vì nhân loại mà bồi dưỡng đế vương, thậm chí vì thế, đều không xử lý gia tộc của mình, không lợi dụng năng lực của mình, nhượng gia tộc trở nên cường đại hơn, mà là đem sở hữu tinh lực, tiêu hao tại một ngoại nhân trên người. Như vậy hắn thực sự thật vĩ đại. Cho dù, hắn không chịu xuất thủ tương trợ, ta cũng rất muốn bái kiến một cái vị tiền bối này. Sở Phong nói, chuyện này, nghe được này lời nói. Hồng Cường, Miêu Nhân Long, giới sư liên minh trưởng giáo ba người, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, bỗng nhiên nở nụ cười. Đã như vậy, chúng ta đây phải đi một chuyến đi. Ba người cùng nói, bọn họ dĩ nhiên thỏa hiệp. Xem, đây là đế vương tiềm chất. Ta nói hồi lâu, các ngươi đều không tin. Sở Phong nói mấy câu. Các ngươi sẽ đồng ý ai? Có ít thứ, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là không phục không được. Độc Cô Tinh Phong vừa cười vừa nói. Ha ha, thật đúng là, mà Hồng Cường đám người. Cũng cùng nở nụ cười. Thời khắc này, Sở Phong hơi lộ vẻ lúng túng. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là hơi cười, một thời đại đế vương. Sở Phong bước chân cũng sẽ không dừng bước ở đây. Có thể nói Sở Phong mục tiêu không ở chỗ này chỗ. Sở Phong mục tiêu, chính là thiên ngoại, đó là một cái, Độc Cô Tinh Phong bọn người chưa quen thuộc, thậm chí cũng không từng nghe nói qua địa vực, nghĩ nơi đó, khiêu chiến gia tộc của chính mình uy nghiêm. Sở Phong phải rất mạnh, vũ trì thánh thổ đế vương, ngược lại một cái không sai ván cầu, nếu là liền nơi này đô thống không trị được. Sở Phong lấy cái gì cùng thiên ngoại gia tộc đâu? Nguyên do, hắn có tự tin trở thành thời đại này đế vương. Suy cho cùng huyết mạch của hắn chi lực. Thế nhưng cửu sắc thần lôi. Sau khi quyết định, Sở Phong đám người liền tại Độc Cô Tinh Phong dưới sự hướng dẫn. Đi tới kia Viêm tộc hiện tại dựa vào sinh tồn địa phương. Đây là một cái ở vào thanh mộc lĩnh vực. Tương đối hoang vắng, cũng ít người đi địa phương. Nói đơn giản điểm, chính là này chỗ người ở thưa thớt, là ẩn cư địa phương tốt, mà Viêm tộc chỗ ở tồn tại, bản gọi là Nham thôn, một cái hoang vắng thôn, nguyên bản chỉ có mấy gia đình, dựa vào săn thú vì sống. Tại Viêm tộc tới này sau, nơi này càng lớn mạnh, sớm liền theo hầu như nhân gia, phát triển trở thành mấy trăm gia đình, đồng thời mỗi một gia đình, nhìn là bình dân bách tính. Kỳ thực đều là tu võ cao thủ, thôn này trong có một nhà trọ, cái kia nhà trọ lão bản, là thôn này người mạnh nhất, đúng là một vị bán đế, mặc dù chỉ là một phẩm, nhưng là cái này tu vi đã không kém. Phải biết rằng, Thanh Mộc Nam Lâm trưởng giáo, bây giờ cũng chỉ là một phẩm bán đế mà thôi. Này khách sạn, chính là trước Độc Cô Tinh Phong nhượng Sở Phong tới chờ địa phương của hắn. Bất quá bây giờ Độc Cô Tinh Phong tới, Sở Phong đám người sẽ không tất ở đó nhà trọ đợi, mà là trực tiếp nhảy vọt qua Nham thôn, đi tới Nham thôn hậu phương, cách trương,